Trái tim của tuyết, chương 20, SSEAY Kinomoto, góc truyện audio.com. Tại biệt thự Claurit, cậu đi đâu vậy? Tớ đợi nãy giờ, một cô gái tóc tím ngồi trên ghế sofa nhăn nhó hỏi. Xin lỗi cậu, tớ chỉ đi ra ngoài một chút thôi. Arion gãi đầu cười, tình hình sao rồi? Vẫn như mọi ngày hở, cô gái thở dài hỏi như thói quen. Tìm được rồi. Cậu ấy ở đâu? Cậu tìm được khi nào? Cậu ấy đang ở biệt thự nhà họ Ly. Chàng trai bỏ tay vào túi quần nhìn ra cửa sổ. Ly Xiaoran, con trai tập đoàn SJS. Sao cậu ấy lại ở đó? Tomoyo hỏi tiếp. Anh ta đã cứu Sakura trong đêm căn nhà gặp hỏa hoạn. Nhưng sao cậu biết? Chúng ta đã tìm cậu ấy 3 năm rồi vẫn không có tung tích gì, sao giờ cậu lại biết Sakura ở đó? Love story, ý cậu là bài hát của cậu ấy. Cậu ấy đã hát bài hát này ở Club Music. Club này do Xiaoran lập nên, cũng là trưởng nhóm S5 ở Club. Vậy thì tốt quá, mình mau đưa cậu về thôi. Cô gái vội vàng quay lưng đi. Chưa phải lúc đâu, chàng trai kéo tay cô gái lại. Tại sao? Thù hận trong lòng Sakura đang lớn dần. Và tớ biết cô ấy đang âm thầm thực hiện kế hoạch trả thù đáng sợ nào đó. Phải, cả gia đình đều bị họ giết chết, còn phóng hỏa cả căn nhà. Cậu ấy đang dần đánh mất chính mình. Tomoyo đăm chiêu suy nghĩ. Cậu đừng lo lắng nữa, rồi chúng ta sẽ đưa cậu ấy về. Arion ôm Tomoyo an ủi. Còn chuyện của Seri thì sao? Tớ vẫn chưa tìm thấy con bé. Cậu yên tâm, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Mong là vậy. Cậu đã ăn gì chưa? Arion tròn mắt hỏi. Đã trễ vậy rồi sao? Cậu nhắc mới nhớ. Tớ vẫn chưa ăn gì. Tomoyo giơ tay lên nhìn đồng hồ điểm 20:45. Cô nàng hốt hoảng, tớ cũng chưa ăn gì. Hay tớ mời cậu đi ăn tối với tớ nhé? Được thôi, cậu bao đó nhan. Ok, cậu trả tiền. Arion nghịch ngợm nhéo má Tomoyo rồi chạy mất. Cái gì? Tên ngốc này, đứng lại chưa? Tomoyo nhăn nhó đuổi theo. Đêm xuống. Ánh trăng chiếu rọi vào căn phòng tối tăm của Fujitaka. Đã tìm con nhóc đó chưa? Fujitaka ngồi nhìn ánh trăng nói. Dạ, đã tìm thấy thưa chủ nhân. Nó ở cùng với Li Xiaoran, tên thuộc hạ thân cận của ông ta cúi đầu đáp. Tốt, người biết phải làm gì rồi chứ? Dạ, thưa chủ nhân, vừa dứt câu hắn liền quay đi. Mày sắp gặp lại được đứa con gái nhỏ của mày rồi. Ha ha ha, ông ta cười lớn thỏa mãn. Bà có chuyện gì mà vui quá vậy? Một cô gái nhỏ mặc đầm trắng bước vào mỉm cười. Có gì đâu con gái. Sao tìm ba có chuyện gì đây? Hay lại vòi vĩnh cái gì? Đâu có đâu. Con chỉ hỏi mai ba có rảnh không, cả nhà mình đi dã ngoại cũng lâu rồi, nhà mình đâu có đi chơi chung. Cô gái chạy tới ôm cổ ông. Được rồi, mai cả nhà ta sẽ đi chơi. Chịu chưa, ông nhéo mũi cô gái đồng ý, vậy ba gọi anh Yukito về đây đi. Ảnh cứ ở bên đó hoài à, chẳng chịu về đây với con. Con bé này, lớn rồi mà cứ như con nít rồi, sau này lấy chồng về nhà nhõng nhẽo với chồng con à. Ba này người ta mới 19 tuổi, chồng con gì chứ. Giờ có gọi anh Yukito về cho con không thì bảo cô gái nhéo yêu Fujitaka. Rồi rồi, chiều ý con gái, ông xoa đầu cô gái cười. Hoan hô, ba là nhất, thôi con về phòng làm việc đây. Chững chạc lên giùm ba cái đi cô. Ham chơi quá rồi đó. Thì giờ con đi làm việc đây còn đòi gì nữa. Ba thiệt tình, đi đi công chúa của ta. Chấm, cách chương.